truyện Khế Tử, tác giả Dịch Tu La, quyển 1, chương 29, Hồng Loan. Hồng là đỏ, loan là chim loan, loài chim tiên trong truyền thuyết thần thoại của người Hán, cùng họ với Phượng Hoàng. Theo những nhà tử vi học, Hồng Loan là cát tinh, ngôi sao may mắn, chỉ chuyện hôn nhân hỷ sự trong nhân gian. Doanh Phong và Lăng Tiêu đã ôm nhau giao đấu qua lại trên đất vài lần. Từ một khắc lúc Lăng Tiêu lộ ra răng nanh kia, Doanh Phong theo bản năng ý thức được có điều không ổn. Mà thời điểm đối phương nhắm lồng ngực cậu cắn xuống, một cỗ cảm xúc mâu thuẫn trước nay chưa từng có từ sâu trong tim tràn ra. Theo đó, còn có cảm giác nguy hiểm cùng nỗi sợ hãi không tên. Thậm chí, mức độ còn hơn cả khi đối mặt Khuê. Cũng ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, khi Lăng Tiêu cắn xuống, Doanh Phong đem hết toàn lực cho cậu ta một kích, lúc này mới đuổi được đối phương xuống khỏi người mình. Một quyền này mang cho cậu một chút thời gian thở gấp, nhưng rất nhanh liền kết thúc vì Lăng Tiêu lại một lần nữa liều lĩnh nhào lên. Lăng Tiêu trong trạng thái mất khống chế, căn bản không cảm thụ được đau đớn, cũng không quản cả người mình đầy vết thương. Ý niệm trong tâm chỉ còn lại duy nhất một cái, chính là áp đảo người trước mắt này. Doanh Phong không rõ Lăng Tiêu vì sao lại biến thành như vậy. Chính là mỗi lần khi răng nanh cậu ấy tiếp cận thì loại sợ hãi không rõ trong lòng liền tăng thêm vài phần. Bất kể thế nào cũng không thể để đối phương thực hiện được mục đích, đã trở thành thanh âm sắc bén nhất trong đầu. Nối mỗi một tấc thần kinh cùng cùng phản xạ, đối công kích đến từ Lăng Tiêu không chút do dự phản kích. Cứ như vậy hai người ai cũng trúng của đối phương mấy quyền, cũng phản kích vài quyền. Đang vì kịch liệt tranh đấu mà thở dốc. Họ đánh nhau chẳng có chương pháp gì, tựa như hai tên man rợ căn bản không biết cách vật lộn, dùng man lực nguyên thủy nhất công kích đối phương. Hình tượng cá nhân hoàn toàn vứt bỏ không mang tới. Đồng phục vốn đã nhuộm máu, giờ lại dính lên bùn đất, càng thêm rách nát không chịu nổi. Nếu có người khác ở nơi này, sẽ chẳng còn nhận ra bọn họ chính là hai thiếu niên khối 10 thực lực xuất sắc của Bích Không. Không chừng còn tưởng là hai con chó dại vì tranh giành địa bàn mà đánh nhau. Một cái xoay người, Doanh Phong chiếm thượng phong, đem Lăng Tiêu đặt dưới thân. Không một lời giải thích, nhằm thẳng mặt cậu vung qua một quyền, ý đồ đem cậu ấy đang trong hỗn loạn đánh tỉnh. Cậu điên rồi sao? Trạng thái Lăng Tiêu lúc này trong mắt cậu không khác gì một kẻ điên không có lý trí. Lăng Tiêu dường như trở nên không biết thế nào là đau, cường ngạnh chịu đựng một quyền này. Ngay cả phòng ngự cơ bản nhất cũng khinh thường lắm. Ngay sau đó phát lực xoay chuyển thế cục, vị trí trên dưới hai người đảo lộn, đồng dạng một quyền nặng nề đáp lên mặt Doanh Phong. Doanh Phong nhất thời cảm thấy trong miệng một trận ngọt tanh, lưỡi chuyển đến đau nhức, chắc là cắn chảy máu. Điều này khiến mức độ tức giận của cậu thẳng tắp bay lên. Khuê không giết chết họ, họ lại ở nơi này tàn sát lẫn nhau. Nhìn ánh mắt Lăng Tiêu giống như hận không thể đưa mình vào tử địa. Không biết là do tác dụng của đốt tấn chưa hoàn toàn biến mất, hay là Doanh Phong vừa mới trải qua những biến cố liên tiếp, thể lực đã không còn ở đỉnh cao. Lăng Tiêu trước mắt vô luận là lực công kích hay là tốc độ đều có vẻ hơn hẳn bình thường. Cậu khi huấn luyện hay thực tập rõ ràng có thể cùng Lăng Tiêu bất phân thắng bại, thậm chí còn dẫn trước một hai chiêu thức. Lúc này cơ nhiên rơi xuống hạ phong. Có mấy lần đều thiếu chút nữa bị đối phương hoàn toàn áp chế. Nếu không phải được bản năng tăng thêm sức lực, cậu cơ hồ đã không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Kịch liệt chiến đấu hơn 10 hiệp, Doanh Phong phát giác, rõ ràng mình không phải đang cùng một nhân loại bình thường giao thủ. Một người ý chí thanh tình, tuyệt không thể tồn tại ánh mắt như Lăng Tiêu vậy. Hung ác lộ ra từ đáy mắt Lăng Tiêu, cùng tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong yết hầu. So với dã thú Khuê, không có gì khác biệt. Cậu không có lý trí, không có sợ hãi, không có cảm nhận đau đớn. Cậu là một dã thú, một cỗ máy, thậm chí chỉ là một thực thể hóa của ý niệm trong đầu. Mà ý niệm trong đầu cậu chính là muốn đem răng nanh của mình vô tình đâm thủng ngực Doanh Phong. Cậu thức tỉnh rồi. Lại một lần nữa bị ấn ngã, Doanh Phong rốt cục hậu chi hậu giác ý thức ra. Lăng Tiêu lại một tiếng gầm nhẹ khiến người kinh hãi. Đem Doanh Phong chặt chẽ kiềm chế dưới thân, một đôi răng nanh càng bước càng gần, mắt thấy sắp khảm nhập vào ngực Doanh Phong. Lại là một đợt kịch liệt lay động, Nhóm người cứu viện không thể không vịn vào tường mới khiến chính mình khỏi ngã sấp xuống. Nghe kìa! Phục Nhiêu đột nhiên mở miệng. Mọi người nghiêng tai lắng nghe. Từ phía xa không rõ phương hướng truyền đến một trận ầm vang trầm đục. Tiếng vang chấm dứt, hết thảy đều yên lặng lại. Xung quanh cũng dừng lay động. Thỉnh thoảng có vài viên đá không an phận bị trọng lực gọi về mặt đất. Thanh âm chúng rơi xuống, trái lại làm cho bốn bề thêm vài phần yên tĩnh. Cả trang diện như một màn biểu diễn long trọng bị bỏ dở chừng. Người xem cũng không biết là tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Dao động hình như kết thúc rồi. Giáo viên hướng dẫn nhẹ giọng mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng mỗi người đều gõ lên tiếng chuông cảnh tỉnh. Bình lặng nghĩa là nguy hiểm càng lớn. Nếu thật sự có sinh vật cấp truyền thuyết lùi tới, bằng năng lực của hai thiếu niên, trăm triệu lần không thể nào là đối thủ của nó. Nhưng nếu như năng lực của nó biến mất, tình huống có khả năng xảy ra nhất chính là chỗ sâu trong khu mỏ đã bị sụp lún nghiêm trọng, đem hết thảy sinh linh tồn tại đều vùi lấp bên dưới. Đây quả thực là kết quả tệ nhất. Mỗi một thiếu niên hy sinh đối với tổng người bọn họ đều là sự cố nghiêm trọng nhất. Nếu bất hạnh giá trị này lớn hơn một, đó đủ để được xưng là một tai họa. Hiệu trưởng cùng thiếu tướng đồng thời biến sắc. Bọn họ không thẹn mà cùng tung một viên thạch anh nắm trong tay ra. Thạch anh biến mất mà bàn tay của bọn họ thì phiếm xuất hiện bạch quang. Hai người đưa bàn tay áp lên cự thạch phía bên phải. Kỳ tích đã xảy ra. Nham thạch cứng rắn giống như khối băng bắt đầu tan chảy. Hai người mỗi người một bên tạo ra hai cái thạch động trên mặt ngoài rắn chắc. Thầy hướng dẫn một bên nhìn mà khẩn trương, khiến tay của mình đạt nhiệt độ đủ nung nóng chảy vật, đồng thời sẽ bị loại nhiệt độ cao này phản phệ. Loại cách thức giết địch 1000 tử thương tồn 800 này không phải người thiên tốc nào cũng có thể nắm chắc. Cũng chỉ có loại thong thả ăn mòn này mới không khiến sạt lở tiếp diễn. Năng lượng hai người rất nhanh sử dụng hầu như không còn, nhưng nham thạch cũng chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Hiệu trưởng cùng thiếu tá đồng thời thõng xuống tay phải. Giáo viên hướng dẫn biết trước khi tiếp nhận trị liệu đầy đủ, tay hai người họ không thể tiếp tục sử dụng nữa. Những người khác lập tức tiến lên trợ giúp, ở trên thạch bích thật cẩn thận mở một đường nhỏ. Khi khe hở được mở rộng, một thiếu niên khẩn trương hiện ra sau vách đá. Cậu quỳ dưới đất, hai tay nắm thật chặt truy thủ, đề phòng và hoảng sợ nhìn chằm chằm mỗi người xuất hiện trước mắt. Là thiếu niên đội A mà ngay cả truy thủ cũng cầm không chắc đó. Giáo viên hướng dẫn tâm treo trên cao rớt xuống 1/3. Dù đối phương là kẻ bất tài yếu ớt đến thế nào, hắn cũng không hy vọng học trò xảy ra sự cố gì. Đừng sợ, là ta. Hiệu trưởng vươn ra cánh tay trái còn có thể sử dụng về phía Trục Nguyệt. Ta là hiệu trưởng của cậu, đưa vũ khí cho ta. Trục Nguyệt từ trong nỗi sợ hãi quá độ từng chút nhận ra thanh âm người tới. Khi ý thức được họ là đến cứu mình, chùy thủ trong tay keng một tiếng rơi xuống dưới đất. Còn có hai bạn nhỏ khác bị vào trong này, cậu có thấy không? Chờ Trục Nguyệt được nhân viên nhà trường nâng dậy từ trên mặt đất, hiệu trưởng mới hỏi cậu. Còn nữa? Trục Nguyệt ánh mắt mê mang chợt hiện. Cậu nghĩ bằng năng lực những bạn học khác đã sớm có thể dễ dàng chạy trốn. Cũng chỉ có mình mới có thể bị nhốt ở phía sau cự thạch. Là ai? Một người là Lăng Tiêu đội B, còn có một người cùng tổ với cậu, Doanh Phong. Cậu có thấy họ không? Thầy hướng dẫn rất nhanh ngắt lời. Mắt Trục Nguyệt lập tức mở to. Doanh Phong cũng không thấy sao? Phản ứng của cậu đã trả lời rõ ràng câu hỏi của hiệu trưởng vừa rồi. Thấy Trục Nguyệt cũng không biết chỗ hai người kia, mọi người đều vẻ mặt trầm trọng nhìn đồng nghiệp của mình. Hy vọng trong lòng lần nữa tuột dốc xuống thấp nhất. Rong nanh Lăng Tiêu càng bước càng gần. Khi ý thức được ý đồ của cậu, Doanh Phong rốt cuộc hiểu được cậu ấy tại sao lại có biểu hiện như vậy. Cậu dùng hết toàn lực đem Lăng Tiêu hất ra biên, thầm nghĩ mau chóng chạy khỏi thạch động kín không kẽ hở này. Xem ra Lăng Tiêu bởi tác dụng phụ của đốt tấn đã không thể khống chế chính mình. Nhưng cậu cũng không muốn cứ như vậy mặc danh kỳ diệu bị kéo vào nghi thức trưởng thành. Khi Lăng Tiêu lại một lần nữa đối mình khởi xướng tiến công, tiềm năng trong cơ thể Doanh Phong bỗng bạo phát, phản công Lăng Tiêu điên cuồng. Cậu nhất định phải trong thời gian nhanh nhất chế phục người trước mắt mới có thể ngăn cản sự cố hoang đường này. Cậu cùng với Lăng Tiêu trên mặt đất quay cuồng mấy vòng, rốt cục nhắm chuẩn thời cơ, một tay ghìm chặt cổ cậu ấy, tay kia thì hung hăng giáng mấy quyền lên trên thân thể cậu ấy, đều là đánh vào bộ phận yếu ớt nhất trên người đối phương. Bản thân Lăng Tiêu vốn bị trọng thương ngay khi vừa mới bắt đầu chiến đấu cùng Khuê, nếu không phải có Đốt Tẫn chống đỡ, đã sớm không chịu nổi một kích. Hiện giờ bị đánh tới như vậy, tạm thời đánh mất năng lực hoàn thù. Doanh Phong biết cậu ấy rất nhanh sẽ khôi phục lại, không tìm được thứ gì thay thế trong khu mỏ. Doanh Phong cắn răng một cái, kéo xuống quần áo vốn đã rách tươm của đối phương, đem hai cổ tay cậu chặt chẽ trói vào nhau. Làm xong tất cả, Doanh Phong nặng nề ngồi xuống bên tường, hô hấp hỗn loạn cùng tiếng tim đập dồn dập, nơi trốn nhắc nhở cậu một sự thật gay go. Phản ứng thân thể thất thường không hoàn toàn đến từ việc tiêu hao thể lực kịch liệt, nguyên nhân ẩn sâu bên dưới dần dần trồi lên mặt nước, thậm chí chiếm lĩnh thượng phong. Cảnh cáo của giao đài cho đến lúc này mới hiện lại bên tai. Nhớ kỹ, loại thuốc chấn định này tuy rằng có thể ức chế phản ứng của thân thể em, nhưng vẫn phải chú ý đừng cùng người ở vào ký thức tình thân cận quá. Nói cách khác, nội tiết tố trong cơ thể đối phương cũng rất có thể sinh ra ảnh hưởng với em, gián tiếp làm cho dược hiệu mất hiệu lực. Doanh Phong nào biết đâu rằng trong một tuần qua, cậu khi ở phòng y tế, phòng huấn luyện, khi thực tập, nơi trốn cùng một người đã dự thức tình mà lại không tự biết kết giao thân thiết. Tiếp xúc thân thể thường xuyên 3 lần 4 lượt làm thuốc ức chế trong cơ thể cậu mất hiệu lực. Cho dù là mũi thuốc cuối cùng giao đài tiêm cho cậu kia, từ lâu đã không còn tác dụng. Trải qua lần giao thủ vừa rồi, kích thích tố thất khống của Lăng Tiêu lại càng dẫn phát nội tiết tố trong cơ thể cậu rối loạn. Doanh Phong đã bị đối phương ảnh hưởng nghiêm trọng, sắp vô pháp khống chế phản ứng sinh lý của bản thân. Mà phía bên kia không gian nhỏ hẹp, Lăng Tiêu đang liều mạng giãy giụa, điên cuồng cố gắng thoát khỏi dị vật đang gồng cùm cổ tay mình. Trói buộc sơ sài, bị bức phá chỉ vấn đề thời gian. Trong khi đang cực kỳ gấp gáp, Doanh Phong đột nhiên nhớ tới chai thuốc ức chế dạng phun giao đài cho cậu để dùng khi khẩn cấp. Cậu lập tức kiểm tra bình xì trong túi. Dưới công kích bạo lực của Khuê, ngay cả màn hình cổng cá nhân đều bị dập nát. Bình thuốc này lại như kỳ tích, hào hào không chút tổn hao. Xem như vạn hạnh. Doanh Phong không nghĩ ngợi gì, đem bình thuốc giơ lên miệng mũi mình ấn xuống nút xịt. Cũng theo sát đó thở sâu vài cái. Vô số hạt chất lỏng thuận theo không khí lưu động, dũng mãnh tràn vào khoang mũi. Khí quản, phổi của cậu cũng nhanh chóng cùng tế bào cậu kết hợp, bắt đầu phát huy tác dụng của mình. An ủi về tâm lý khiến cậu tạm thời có thể bình phục. Doanh Phong nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng nhân khoảng thời gian nghỉ ngơi khó có được này mau chóng khôi phục bình tĩnh ngày thường. Đáng tiếc, thời gian này quá ngắn. Ngắn đến mức Doanh Phong còn chưa ý thức được thuốc có gì khác thường, đã bị quấn vào một vòng đấu tranh mới. Tiếng gió trước mặt đột nhiên đánh úp lại, khiến Doanh Phong gia tăng cảnh giác mãnh liệt. Cậu nhanh nhẹn như tia chớp nhảy về một bên, tránh thoát một lần tiến công của Lăng Tiêu. Một quyền này thật sâu đập vào tường, đá vụn không đếm xuể nảy lên, lan xuống nền động. Có vài viên mang theo tốc độ cực nhanh bắn vào tung tóe. Một viên trong đó văng trúng bình thuốc trong tay Doanh Phong, đem vỏ ngoài cứng rắn đập dập nát. Chất lỏng bên trong nhanh chóng bốc hơi, khí thể vô sắc vô vị tràn ngập cả không gian. Bị trục nguyệt đặt nhầm vào, tinh chất chiết xuất từ Đốt Tẫn có thể dẫn phát kích thích tố sinh dục trong cơ thể mất đi cân bằng. Cứ như vậy rót vào thân thể hai thiếu niên mà vốn đã kề bên bờ thất khống. Doanh Phong rốt cục cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cậu không còn bị động phản kích mà là chủ động phát khởi cường công về phía Lăng Tiêu. Quyền cước như mưa rơi trên thân thể trần trụi của đối phương. Cậu vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều so với ngày thường đề cao gấp đôi có thừa. Lúc trước cùng Lăng Tiêu tồn tại chênh lệch, nay từng bước bị thu ngắn, thậm chí vượt qua. Thương thế nghiêm trọng hơn của Lăng Tiêu khiến cho Doanh Phong dần dần trong lúc giao thủ chiếm cứ thượng phong. Dưới tiếp xúc không thể tránh khỏi, nhiệt độ cơ thể hai người liên tục tăng lên. Lấy danh nghĩa Đốt Tẫn, Đốt Tẫn đến giọt máu cuối cùng trong huyết quản. Huyết dịch sôi trào, thiêu đốt lý trí họ. tấn công không mang phòng thủ khiến cho trận chiến này diễn tiến thành một tràng giết chóc. Thứ đáng sợ hơn người thiên túc chính là người thiên túc đã mất khống chế. Bọn họ liều lĩnh dây dưa trong hầm hò đã bên bờ sụp đổ, đánh lẫn nhau, không ngừng có đá vụn vì chấn động cùng va chạm mà rơi xuống. Đất cát vô tình rơi trên người Khuê trên đất, đem thi thể nó bao phủ một tầng thật dày. Ký ức cuối cùng của Doanh Phong chính là phải bất chấp thủ đoạn chinh phục người trước mắt này. Cậu dùng hết khí lực cả người đánh bại đối phương, nhào qua, ngăn chặn tứ chi, há miệng, lộ ra răng nanh khiến người sợ hãi. Trong sát na bị răng nanh đâm vào ngực đó, Lăng Tiêu vẫn liều mạng chống cự, nhưng rất nhanh cậu dãy rùa càng ngày càng yếu, càng ngày càng không tạo thành uy hiếp. Cùng với máu từng chút một bị hấp thu, rốt cục cánh tay đang nâng giữa không trung vô lực rơi xuống. Trong đôi đồng tử đang dần mất đi tiêu cự của cậu, tựa như bị người dùng kim đâm vào khóe mắt, đem sắc tố đen bên trong từng chút rút ra, chỉ để lại một chút màu xám nhợt nhạt. Mà màu sắc rút ra đó, tất cả chút vào mắt Doanh Phong theo cùng một phương thức. Màu sắc đồng tử của cậu càng lúc càng trầm, cuối cùng biến thành màu đen sâu không thấy đáy.